Chương 1027, chiêu hàng. Chiến hỏa đã lan tràn ra. Ít gạ cùng án đã Louis đế quốc chiến tranh, tại bây giờ, lại lần nữa bạo phát. Chiến tranh rất kịch liệt, rất tàn khốc, so với hôm qua, càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Cái này nhất đại tấm ảnh hải vực phía trên, đều tại không ngừng quanh quẩn nổ tung danh dự tiếng oanh minh, còn có chinh chiến âm thanh, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét tất cả hải đảo, tại hiện tại, đều đã lan tràn đến chiến hỏa bên trong. Mỗi cái hải đảo mặc dù khác biệt, hoặc là tiến công, hoặc là phòng ngự, hoặc là đã phòng ngự có tiến công. Nhưng là, không thể nghi ngờ ngoại lệ, hiện tại cũng là tại ngăn cản án đã Louis đế quốc ban đầu điên cuồng công kích bên trong. Liên là ngay cả mô nạ cả tâm ba tòa có thánh ma chấn giữ hải đảo, cũng giống như vậy. Mà nạ rủ tổ chỗ chấn giữ hải đảo, cũng giống như vậy. Tại hộ thành trên tường, mấy trăm ma đạo sĩ tụ tập ở chỗ này, càng là có mười mấy tên S cấp ma đạo sĩ, trong đó, Ban Cưu cùng Sệ Dạ Phỉm cũng là thân ở nơi này. Ngăn cản án đã Louis đế quốc tiến công. Bất quá, khác biệt chính là, còn lại hải đảo, ơ thơ y điếm na y, chỉ có thể ngăn cản, không thể phản kích, nhưng là, nạ rủ tổ chỗ hải đảo, giờ này khắc này, lại là có một người có thể an toàn tự nhiên phản kích lấy. Sệ Dạ Phỉm. Thân thể vì ác ma, kỹ năng lực liền là chú pháp mệnh lệnh. Đứng tại hộ thành trên tường, tại thành tường, còn có ma đạo sĩ hộ vệ dưới, tâm an lý đến, khống chế địa phương ma đạo sĩ. Hoặc là tự sát, hoặc là nội loạn, khống chế bọn họ đây tàn sát chung quanh ma đạo sĩ. Vì án đã Louis đế quốc tiến công chế tạo ra lần lượt hỗn loạn. Đối với điểm này, án đã Louis đế quốc bên kia, có thể nói là hận nghiến răng, nhưng là, đối mặt vẫn luôn là một bộ liền phải lung lay sắp đổ nhưng lại là ngoan cường kiên trì tới hiện tại kiên cố đến bây giờ đều không có công phá hộ thành tường. Bọn hắn đối Sệ Dạ Phỉm hận, cũng chỉ có nghẹn tại trong lòng. Tâm lý biệt khuất lấy, mặc dù, đối hộ thành tường tiến công càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, lại là bởi vì Sệ Dạ Phỉm nguyên nhân, không phải xuất hiện nội loạn hỗn loạn lại là để bọn hắn đều là đối bên cạnh mình người chung quanh thận trọng. Lại là ảnh hưởng tới tiến công tiến độ. Có thể nói tóm lại, so với bình thời, tiến công tiến độ, là thấp xuống thật nhiều rất nhiều rất nhiều đại khái đây cũng là cái này nhìn như một bộ lung lay sắp đổ, kiến tạo ngắn thời gian, không có một chút lâu đời lịch sử, không có một chút lâu dài mà pháp gia trì hộ thành tưởng có thể kiên trì đến bây giờ chân chân chính chính nguyên nhân chỗ. Chiến tranh, đang kéo dài lấy mặc dù, đối án đã Louis đế quốc chân chân chính chính thủ đoạn, là tại cái này hộ thành tưởng phá sau. Cái kia mai phục tại phía sau ma đạo sĩ, đó mới là cho những này án đã Louis đế quốc người nhất kích trí mệnh người. Nhưng là mặc dù dạng này, nhưng hộ thành tường, QNZ là không thể tùy tiện liền bị phá vỡ âm dương chi pháp kinh đảo hãi lãng vạn vật xuyên thủng đổi cắt hoàng kim chém giết âm dương chi pháp hắc lôi chiêu lai chấn không ga ho the tờ vạn vật xuyên thủng âm dương chi pháp thụ giới hàng lâm vạn vật xuyên thủng đổi cắt bạo phá thanh âm, tiếng oanh minh. Tại hải đảo nhất cước oanh minh vang dội. Nạ dù tổ cùng A Đôn cùng éo lần chiến đấu, đã tiến nhập bạch nhiệt hóa. Bên trong chiến trường, đại địa chấn động, bầy kỳ quét sạch, liệt diễm ngập trời, hồng thủy phun trào đồng dạng, xuyên thủng vạn vật quang mang lấp lóe, chấn động không khí ga ho the tờ chuyển vang bên trong chiến trường, ba đạo nhân ảnh lóe ra, tại trống không cấp tốc đụng chạm. Trận trận oanh minh, không muốn hướng về phía trước, mỗi vang một tiếng, đại địa liền là rung động, đại địa, vậy mà tại ba người công kích va chạm dưới. Đều là chịu không được, tại chấn động, nếu không phải nơi này là bãi cắt địa hình, đáng sợ, nơi này sớm liền đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơn tờ đi. Bất quá, dù vậy, tại cái này trên bờ cát, cũng là trải rộng đạo đạo sâu cạn không đồng nhất đường vân. Đây là bị ba người chiến đấu va chạm chấn động mà hình thành. Rất nhanh biến mất, nhưng là, lại là có mới xuất hiện. Trên trời nhân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt tách ra, trong chớp mắt. Song phương liền đã rơi xuống cách xa nhau khoảng cách mấy trăm mét, vài trăm mét, đối với phổ thông nhân tới nói, là một cự ly không nhỏ, nhưng là, lấy cái này ba người tốc độ tới nói, vài trăm mét, căn bản cũng không phải là cái gì khoảng cách, nếu là mớn, cơ hồ trong nháy mắt, ngắn ngủi mấy giây liền có thể vượt qua nho nhỏ khoảng cách thôi. Nhìn xem nhất tiền nhất hậu hai người, A Đôn cùng éo lẩn, nạ rủ tổ không khỏi hơi hơi thở hào hẹn. Kịch liệt chiến đấu. Liền là nạ rủ tổ cái kia cường đại sức khôi phục, cũng là có chút điểm cực khổ mệt cảm giác. Bất quá, cùng nạ rủ tổ so ra, ạ đồn cùng ẻo lần, càng thêm mệt nhọc chính là, đặc biệt là ẻo lần, càng là như vậy. Nhìn xem hai người, còn có, tại bọn họ sau lưng 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, mặc dù, tại nạ rủ tổ cùng ẻo lần, ạ đồn hai người thời điểm, bọn hắn cơ hồ không xen tay vào được, nhưng là, nạ rủ tổ lại là không thể không tại phân tâm chú ý ạ đồn cùng ẻo lần hai người thời điểm, phân tâm lại lần nữa chú ý bọn hắn. Dù sao, bọn hắn là người, dù sao cũng là cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, nếu là sơ ý một chút, rất có thể liền sẽ tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Đầu hàng đi, Uzumaki Naruto. Mặt đối chúng ta đế quốc tiến công, các ngươi Isga đã xong. Nhìn xem Naruto, kéo lần thở dốc một lúc sau nói đạo. Không phải mới vừa kêu gào muốn chém giết ta sao? Nhìn xem kéo lần, Naruto không khỏi khinh thường nói đạo. Ta thay đổi chủ ý lấy ngươi thực lực, chỉ cần ngươi đầu hàng, như vậy, gia nhập chúng ta Andalus đế quốc, địa vị tuyệt đối không ở tại chúng ta phía dưới. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta đế quốc tuyệt đối sẽ không truy cứu trước ngươi sai lầm, đồng thời sẽ còn trọng dụng ngươi. Nhìn xem nạ dù tổ, eo lần nói đạo. Ngươi cho rằng lấy khả năng sao, mà lại, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chiến thắng ta sao? Nhìn xem eo lần. Nạ dù tổ khinh thường cười một tiếng. Gia nhập hãn đã Louis đế quốc, tình huống như vậy, nạ dù tổ căn bản cũng không có nghĩ tới, cu nở dê không có không biết suy nghĩ. Xác thực, không thể không nói, ngươi rất cường đại, chúng ta thật đúng là rất khó đưa ngươi cầm xuống. Nhưng là, chiến tranh thắng lợi, không phải ngươi một cá nhân có thể quyết định. Nhìn xem nạ dù tổ, eo lần cũng không có phủ nhận. Trước đó chiến đấu, mặc dù eo lần cùng ạ đôn phi liên thủ, hai tên nửa bước thánh ma đối chiến nạ rủ tổ, nhưng là, cu nở dê vẫn không có đem nạ rủ tổ cầm xuống. Mặc dù, phối hợp của bọn hắn rất tốt, nhưng là, nạ rủ tổ thần kính thông dưới, bọn hắn công kích rất khó làm bị thương nạ rủ tổ. Cái này để bọn hắn rất là phiền muộn.